Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 64, phòng thay đờ, nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng gõ cửa ngắn cùng với lực vừa phải Salus đang nhìn vào gương, ngắm những nốt tàn nhang nhỏ trên mặt mình cô chờ một giây rồi dùng giọng bình thản, không cao không thấp, hỏi. Ai đó, Salus, là tôi, Jerry. Giọng nói sôi nổi của Jerry vang lên không quá rõ ràng. Salus nhíu mày trong chốc lát. Sau đó quay người mở cửa. Cửa phòng thay đồ nữ mở ra, Jerry tựa khuỷu tay vào tường, khi ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt xanh đang trêu chọc, cậu hơi đùa cợt hỏi. Không mời tôi vào sao? Salus tất nhiên biết Jerry đang đùa, cô giả vờ cười. Đây là phòng thay đồ nữ, chẳng phải vừa rồi có ai đó nói mình là quý ông sao? Salus nói rồi thu lại nụ cười giả tạo, nhìn đôi mắt sáng nhưng có chút xám xịt đối diện. Giọng nói dịu dàng hơn. Đồng đội của cậu vẫn đang tắm. Khi cửa mở, Jerry có thể nghe rõ hơn tiếng nước chảy trong phòng thay đồ. Cậu hạ khuỷu tay xuống, liếm môi và gật đầu, ánh mắt rời khỏi Salus trong chốc lát rồi quay trở lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. Tôi chỉ muốn xem mọi người đã xong chưa? Tiếng nước trong phòng thay đồ nữ dường như đang dần ngừng lại. Salus quay đầu nhìn và khép cửa lại một chút. Không có gì phải vội, Jerry nói thêm. Salus đoán Tiền Ninh cũng không định trang điểm, cô quay lại và nói với Jerry. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa, các cậu đã sẵn sàng chưa? Mọi người đã quyết định đi ăn tối ở bên ngoài trước khi vào phòng thay đồ, chỉ là chưa chọn được nhà hàng. Người thanh toán đã được chọn là Dylan và Salus. Cánh cửa phòng thay đồ nam mở ra ngay sau khi Salus vừa hỏi. Henry, Jack và Dylan lần lượt bước ra. Họ ngay lập tức nhận thấy Jerry và Salus đang đứng ở cửa phòng thay đồ nữ. Jerry, cậu muốn vào sao? Henry nói với giọng trêu chọc. Đó là nơi dành cho các quý cô. Salus bước lên một bước, đóng cánh cửa phía sau mình. Cô khoanh tay trước ngực, đối diện với ánh mắt của Henry, cười nói. Tôi vừa mới nói điều đó với Jerry. Đúng vậy, tôi không nhận ra từ đó trên cửa. Jerry cười mỉa nhìn Henry, đáp trả. Henry cười nhiều hơn. Ánh mắt anh quét qua khuôn mặt của Jack và Dylan. Jack cũng cười, còn Dylan thì nhìn vào cánh cửa phía sau Salus, như đang suy nghĩ gì đó. Salus nhận thấy ánh mắt của Dylan và chủ động nói, Tiền Ninh vẫn còn ở trong đó, cô ấy có thể sẽ cần thêm chút thời gian. Dylan nghe vậy thì gật đầu nhẹ, Jerry nhìn sang Jack và Dylan, nói một cách thoải mái. Đi thôi, các quý ông, chúng ta đi uống một ly trước. Jack ngay lập tức nhìn Salus và hỏi, Salus, cậu có đi cùng không? Sau khi hỏi, cậu liếc nhìn Dylan bên cạnh. Dylan vẫn tập trung vào phía sau Salus. Henry cũng nhìn về phía đó. Salus suy nghĩ một chút, nhìn Dylan và nói với anh bằng giọng không chút trêu chọc. Tôi phải hỏi Tiền Ninh trước đã. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của câu nói này. Jerry đến đầu cười thành tiếng. Jack ngay lập tức huýt vào tay Jerry. Trong một năm qua, Jack đã quen với tình huống này đến mức nó trở thành thói quen. Tại sao Dylan không bị trêu vì muốn vào phòng thay đồ nữ? Jerry huýt lại Jack, khi ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn chưa tắt trên mặt. Họ đã kết hôn rồi, đúng không? Gương mặt trẻ trung của Salus cũng nở nụ cười. Salus đã nghe nói có báo chí và tạp chí đưa tin về việc này, cả tiếng Trung và tiếng Anh. Tuy nhiên, các bài báo tiếng Anh không quá mạnh mẽ. Nội dung chủ yếu là trích dẫn từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có thể hiểu được vì gia đình Ben Tăng luôn kín đáo, lại có tầm ảnh hưởng trong ngành truyền thông, và gia đình Tiền Ninh không đến từ thế giới nói tiếng Anh. Không chỉ việc này mà cả việc Tiền Ninh và Henry từng bị bắt cóc cũng là một sự thật công khai. Saad không thường đọc báo lá cải và luôn nghi ngờ về độ tin cậy của chúng. Cho đến khi cô đến căn hộ của Dylan và nghe chính Jerry thú nhận mình là người làm chứng trong đám cưới của Dylan, cô mới xác nhận tin đồn Dylan và Tiền Ninh đã kết hôn. Salus có chút thất vọng khi bị loại khỏi việc này nhưng cô cũng hiểu được. Dù gì thì cô và Dylan dù quen biết đã lâu nhưng chưa bao giờ thực sự thân thiết, còn với Tiền Ninh thì càng không thân. Điều Salus quan tâm là mối quan hệ của cô với nhóm bạn. Vì vậy, vào giữa tuần, Salus chủ động gọi điện cho Tiền Ninh để giúp em họ hỏi về lễ trưởng thành. Cô tin Tiền Ninh hiểu rõ đây chỉ là một cái cớ để liên lạc. Bởi vì trong cuộc điện thoại đó, Tiền Ninh đã mời cô tham gia trận tennis tại nhà Jerry vào thứ bảy. Charlotte dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Thật ra, nếu mối quan hệ giữa cô và Jerry vẫn như trước đây, có chút mập mờ nhưng không rõ ràng thì Jerry chắc chắn đã mời cô từ trước. Bốn chàng trai trông không có vẻ ngạc nhiên khi biết Charlotte đã biết chuyện này. Ban đầu, đó là bí mật, nhưng giờ chỉ còn là bí mật công khai, đặc biệt là khi Dylan và Tiền Ninh đều không để tâm khiến những người khác không có gì để nói. Không phải Tiền Ninh nói với tôi, Charlotte tiếp tục nói, cô liếc nhìn Jerry, là cậu ta nói mình là người làm chứng trong đám cưới của Dylan, và tôi đã nghe được. Miss Manny hay Miss East, Bentham, ồ, ngày hôm đó, Jerry như đang tự nói với mình, tôi sẽ đi hỏi cô ấy, Charlotte nói, nhìn vào Dylan rồi quay lại định mở cửa phòng thay đồ nữ. Không cần đâu, Dylan đột nhiên lên tiếng, rời ánh mắt đi. Charlotte từ từ gật đầu, nhìn sang Jack. Vậy các cậu đi trước đi, tôi sẽ chờ Tiền Ninh. Mấy chàng trai lần lượt quay người đi, nói với cô ấy rằng chúng tôi không vội. Henry quay đầu lại và nói với Charlotte. Ồ, và còn nữa, cô ấy chưa đổi họ đâu. Tôi cũng đoán vậy, Mr. Manny. Charlotte cười hiểu ý với Henry rồi mở cửa phía sau mình. Trong phòng thay đồ nữ, tiếng máy sấy tóc kêu vo vo. Trước gương, Tiền Ninh đang quấn khăn tắm và nghiêng đầu sấy tóc. Ánh sáng trong phòng thay đồ vốn là màu ấm dịu nhẹ, sáng sủa và mang lại cảm giác thoải mái. Khi đèn trước gương bật lên, ánh sáng càng thêm rực rỡ nhưng cũng có chút chói lóa. Người phụ nữ trong gương với mái tóc dài đen bóng vẫn còn nhỏ nước. Hai cổ tay mảnh mai của cô linh hoạt di chuyển, làn da vừa vận động xong và vừa tắm qua nước như tỏa sáng. Khuôn mặt của cô tinh tế và quyến rũ nhưng biểu cảm có phần như không để tâm. Chiếc cổ dài thanh mảnh và xương quai xanh tinh tế khẽ động theo nhịp tay. Phía dưới xương quai xanh, chiếc khăn tắm trắng tinh vừa che kín lại vừa tôn lên đường cong cơ thể. Từ mép khăn tắm, đôi chân thon dài kéo dài từ đùi xuống mắt cá rồi đến các ngón chân, tất cả đều toát lên vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ. Cảnh tượng trước mắt khiến Charlotte thật sự cảm thấy thú vị. Là sinh viên ngành thiết kế kiến trúc với nền tảng vững chắc về hội họa và ý thức thẩm mỹ cao, Charlotte rất muốn vẽ lại tất cả những gì mình đang thấy. Đúng vậy, nếu Dylan mà vào đây thấy những gì tôi đang thấy, có khi mấy tiếng nữa cậu ấy mới ra khỏi đây được. Charlotte kéo dài âm cuối, trêu đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, âm thanh chủ yếu Tiền Ninh nghe thấy là tiếng vo vo của máy sấy tóc nên chỉ nghe được một nửa lời nói của Charlotte. Nhưng nhìn qua gương, cô thấy nét mặt trêu chọc của Charlotte, vì tò mò và cũng vì lịch sự, cô nhanh chóng tắt máy sấy và kịp nghe câu cuối cùng của Charlotte. Tiền Ninh bất giác mỉm cười, mím môi nhìn cô gái tóc vàng rạng rỡ trong gương, hỏi. Cô vừa nói chuyện với họ ở ngoài à, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô không thấy Charlotte, nhưng nghe thấy tiếng nói bên ngoài, chỉ có một vài từ lọt vào tai cô. Đúng vậy. Họ đi uống một ly rồi. Charlotte bước đến bên cạnh Tiền Ninh, dùng ánh mắt để hỏi. Tiền Ninh hiểu ý, đưa máy sấy tóc cho Charlotte, miệng nói. Cảm ơn, Charlotte cầm lấy máy sấy tóc, vừa nói chuyện. Dylan chắc rất muốn vào đây, nhưng tôi đoán cậu ấy sợ làm cô khó xử, và còn cả vấn đề. Mấy tiếng mới ra được, mà tôi vừa nói. Tiền Ninh cúi đầu cười, kể một câu chuyện cười. Dylan rất chu đáo. Cô không biết Charlotte đã nghe qua chưa? Chúng tôi trước đây hay châm biếm cậu ấy như thế. Charlotte cười lớn, Tiền Ninh cũng cười. Charlotte rõ ràng đã nghe qua câu chuyện. Charlotte ngập ngừng một lúc, nhìn người phụ nữ tóc đen trong gương. Nhưng bây giờ, nếu liên quan đến vợ của cậu ấy, câu nói đó không còn là châm biếm nữa. Không còn là vậy nữa. Charlotte tiếp tục, Jerry đã lỡ miệng tuần trước. Thấy Tiền Ninh mỉm cười xin lỗi, Charlotte cũng mỉm cười lắc đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen ướt mềm rồi bật công tắc máy sấy tóc. Không lâu sau, hai cô gái, mỗi người đeo một túi thể thao, vừa nói vừa cười bước vào một trong những phòng khách của ngôi nhà kiểu Georgia. Trong phòng ngoài mùi cồn còn có một chút khói, có người đang ngồi và cũng có người đứng. Vừa bước vào, Charlotte đã lên tiếng. Vậy là tôi và Tiền Ninh sẽ lái xe à? Ngay lập tức, tiếng cười của các chàng trai vang lên. Charlotte. Cậu nên tin với lượng rượu chúng tôi đã uống thì vẫn trong phạm vi cho phép theo luật pháp của quốc gia này để có thể lái xe. Jack dựa vào quầy ba, đặc biệt, chính xác, bổ sung, giọng cậu vốn đã trưởng thành, giờ càng thêm chững chạc. Nhưng hôm nay Dylan và Henry thực sự rất mệt. Chúng ta không thể giao vô lăng cho họ. Giọng nói và ngữ điệu của Jack làm tăng thêm hiệu ứng hài hước. Tiếng cười trong phòng khách kéo dài. Hai người được Jack nhắc đến. Một người đang đứng ở quầy bar uống một ly vodka với vẻ mặt vẫn bình thản nhìn vợ mình. Người kia ngồi trên ghế sofa, cười ngạo mạn và vẫy tàn thuốc. Không ai trong hai người họ phản bác. Jack, nếu cậu thích làm bình luận viên đến vậy, thì ngoài Miss Money ra, sao cậu không nhắc đến tuyển thủ khác? Alain hôm nay cũng rất xuất sắc. Jerry dựa vào ghế sofa, rút điếu xì gà mảnh ra khỏi miệng. Tiền Ninh tựa vào khung cửa phòng khách, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn quanh. Làm ơn đừng nhắc đến từ chuyên nghiệp nữa, nghe như một sự châm biếm. Ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Dylan. Anh đang nhìn cô ngày càng không kiêng nể, rồi anh tiến đến gần cô. Đúng là nghe như vậy. Henry nhìn Tiền Ninh và nói tiếp. Nếu đó là yêu cầu của cô thì tất nhiên. Jerry cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Thôi nào, Jack, đừng phàn nàn về kết quả trận đấu nữa. Jerry đừng tự khen mình, và tất cả mọi người đừng nhắc đến từ chuyên nghiệp nữa. Salus chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa gần nhất, cười sảng khoái. Cô biết Jack chỉ đang đùa, không có ác ý. Tiền Ninh cũng biết, và mọi người đều biết. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salus, đừng quên, em vẫn chưa vào Hạ viện đấy. Jerry rủi điếu xì gà và đứng lên. Đến khi tôi vào đó, có thể tôi không còn biết cậu là ai nữa. Salus nở một nụ cười giả tạo với Jerry. Cậu ngồi xe của Tiền Ninh, với điều kiện cô ấy đồng ý cho cậu đi cùng. Salus và Jerry cùng nhìn về phía Tiền Ninh, tại ngưỡng cửa của phòng khách cổ điển, nơi giao thoa của hai loại ánh sáng khác nhau. Cằm của Tiền Ninh đang bị tay của Dylan giữ, anh đang cúi xuống hôn lên môi cô. Cách chương.